Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương đó là Gặp Lại Hồ Ly Lẳng Lơ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là lần trước thì Hứa Thanh đang gọi là tu luyện về cái khả năng quên lãng của nhà tù 132 khu đinh khi mà kết hợp giữa vận rủi và khí vận. Tuy nhiên thì hắn bắt buộc phải dừng lại cái phần luyện tập này bởi vì nó làm cho hắn lãng quên đi những cái sự việc mà mình đã đồng ý, ví dụ như cái chuyện là đi lấy lại quả thận cho đội trưởng. Lần này Hứa Thanh đã mang quyết tâm gọi là đi tìm lại quả thận cho đội trưởng và không có mang theo Linh Nhi, bởi vì rất có thể là lần này sẽ phải gọi là mất đi đời trai khi mà gặp lại Hồ Ly Lẳng Lơ. Hồ Ly Lẳng Lơ kia thì nó là nê hồ ly thuộc về cái vai của thần linh mẹ rồi. Bởi vì nó có thể che giấu cả cảm ứng của đội trưởng cho nên có lẽ Hứa Thanh không thể dùng vũ lực. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Mỹ Nam kế có thành công hay không. Gió Đại Mạc từ trên trời thổi xuống, tựa như ở trong bầu trời lộ ra một cái lỗ thủng khổng lồ, khiến cho bão cát vô tận quét sạch mỗi góc hẻo lánh trong cái mảnh Đại Mạc này. Nó che khuất cả bầu trời, khiến mọi thứ trong tầm nhìn trở nên mơ hồ. Âm thanh của gió nức nở nghẹn ngào vang lên bên tai, tựa như vô số những tiếng thút thít nỉ non hội tụ chung một chỗ, tạo thành những tiếng kêu rên giống như có thể xé rách cả tâm thần. Nếu như phàm tục bên ngoài mà ở nơi này, linh hồn nhất định khó có thể thừa nhận quá lâu, coi như là tu sĩ cũng là như vậy, chỉ có bản thân tu sĩ trong đại mạc mới có thể không bị ảnh hưởng. Giờ phút này Hứa Thanh đi trong sa mạc, ánh mắt yên tĩnh, đầu đội mũ cao và lưng cõng mặt trời nhân tạo viễn cổ, chân bước thong dong. Dù là cát sỏi có xốp mềm, nhưng bước chân của hắn lại giống như dẫm trên đất bằng vậy, không bị lõm xuống một chút nào. Hắn đã có thể khống chế hoàn mỹ lực đạo của mỗi bước đi, mà gió nơi đây, dưới sự ảnh hưởng của ước định, lại không có chút trở ngại nào đối với hắn. Cứ như vậy, sau mấy ngày, Hứa Thành đã đi tới biên giới của Đại Mạc. Hắn đứng chỗ này quay đầu nhìn lại Đại Mạc sau lưng. Trong lúc bất chỉ bất giác, ta đã ở đó hơn một năm. Hứa Thanh thì thào trong lòng, lần này ra ngoài hắn chỉ nói cho một mình thế tử, không nói gì với những người khác. Bên phía Linh Nhi, Hứa Thanh cảm thấy để tránh cho nàng lo lắng, vẫn là đừng nói thì tốt hơn. Nê Hồ Ly, nhớ lại một màn lúc trước Hứa Thanh khẽ cau mày, sau khi hơi trầm mặc một lát thì hắn cất bước nhoáng lên bước khỏi phạm vi của Đại Mạc, đi về phía cái chỗ sơn cốc kỳ dị trên đường đi ngang qua lúc trước để tới Tự Âm Trường Hà ngày hôm đó. Thời gian nhoáng cái lại trôi qua ba ngày. Vào đêm khuya của ngày thứ ba, Hứa Thanh bay nhanh trên màn trời, từ rất xa đã thấy được chỗ sơn cốc ngày đó. Từ trên bầu trời nhìn xuống, thật ra đây là một cái hạp cốc tung hoành ngang dọc, một mặt liền tới gần tây bộ có rất nhiều chỗ đứt gãy, vì vậy mà tạo thành một cái sơn cốc nhỏ. Nhưng mà trên thực tế thì lại không biết chiều dài chân chính của hạp cốc này, hướng đông thì lan tràn, tiến vào bên trong một mảnh núi màu đen liên miên, khó có thể nhìn tới chỗ sâu. Về phần tên của mảnh sơn mạch này, bởi vì người nơi đây thưa thớt cho nên nhập lại không có danh tiếng chính thức gì. Hứa Thanh xem trên địa đồ cũng là như vậy. Giờ phút này bầu trời màu đỏ sậm, huyết quang tung bay, mặt đất của hạp cốc tựa như một cái khe rãnh huyết sắc, nhìn thấy mà giật mình. Hứa Thanh cảnh giác rồi cẩn thận hạ xuống, đi tới chỗ nghỉ ngơi trong sơn cốc, đứng ở đó ngóng nhìn vào chỗ sâu, lặng lẽ chờ đợi. Bốn phía yên tĩnh, chỉ có gió thổi tới hạp cốc khiến cho cỏ dại trên mặt đất lay động, lại thổi bay những sợi tóc của Hứa Thanh, hóa thành một vòng lạnh buốt xuyên qua làn da lan tỏa đến toàn thân, dần dần hình thành nên một cỗ cảm giác âm tà. Hứa Thanh bất vi sở động, lại tiếp tục chờ đợi như vậy. Dựa theo hắn và đội trưởng phán đoán, nê hồ ly này không giống tầm thường, cho nên hắn đến đây thì nhất định đối phương có thể phát hiện ra. Nhất là lúc trước đối phương cũng đã từng nói rằng Hứa Thanh có thể tùy thời tới đây. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Hứa Thanh ở chỗ này chờ chưa tới một nén nhang, xa xa mơ hồ truyền đến tiếng khua chiêng gõ trống, càng có cả tiếng kèn lá vang lên, phá vỡ tiếng gió, rung chuyển cả bầu trời đêm, càng lúc càng to. Hứa Thanh ngẩng đầu, ánh mắt nhìn tới chỗ sâu của hộp cốc, chỉ thấy trong sương mù tràn ngập, có một đội thân ảnh đang lay động đi tới, số lượng phải trên cả trăm. Tất cả đều là tượng đất, mặc áo bào. Chúng nó vác theo một tòa điện thờ là mầng đá ở trên đỉnh đầu. Bên trong có chiêng có trống, những nơi đi qua là sương mù trên mặt đất cuốn theo. Gió lạnh bốn phía càng đậm, đảo qua sơn cốc, khiến cho lá cỏ dại bay loạn quay cuồng trên không trung. Ánh mắt Hứa Thanh chợt ngừng tụ lại, những tượng đất vác đượng thở xa xa kia dường như có thể xuyên qua không gian. Sau mấy lần thoáng ẩn hiện, trong nháy mắt liền xuất hiện ở phía trước Hứa Thanh. Sau đó thì liền ngừng lại ở nơi đây. Theo bước chân tượng đất dừng lại, âm thanh gõ chiêng, âm thanh đánh trống và tiếng kèn, tất cả cũng đều đồng loạt dừng lại. Toàn bộ tượng đất trong sương mù khuếch tán cùng với gió lạnh đều đồng loạt quay đầu nhìn tới Hứa Thanh. Nhất là hơn 10 bức tượng vác điện thờ kia càng là ngồi xổm xuống, nâng điện thờ phóng tới phía Hứa Thanh, mời đi vào trong. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, nhìn qua tượng đất trước mắt, lại chú ý đến bên trong điện thờ mà chúng nó đang vác. Chỗ đó không có nê hổ ly, mà chỉ có một cái bồ đoàn được làm bằng đá. Hắn đã hiểu ý tứ của đối phương, đây là muốn choán ngồi điện thờ. Sau khi trầm ngâm một lát, ánh mắt Hứa Thanh đảo qua bầu trời, sau đó đi một bước về phía trước, tiến vào điện thờ. Hết thảy bộ phận trong điện thờ này đều được chế tạo bằng bùn, nhưng màu sắc lại phong phú, đủ loại màu sắc, đồng thời trong bộ phận bàn thờ này có rất nhiều hình vẽ. Những hình vẽ này có tạo hình khác nhau, nhưng đều miêu tả những tộc quần khác biệt đang cúng bái. Mà thứ những tộc quần kia quỷ bái chính là một bộ đồ đằng hình ngôi sao sáu cánh. Ngôi sao này mang theo cảm giác tang thương cổ xưa, càng ẩn chứa cảm giác thần thánh, dường như là thần linh vậy. Hứa Thanh nhìn vô cùng cẩn thận. Cuối cùng hắn chú ý tới ngay phía trước ở trên bức bích họa, bên trong cái hình lục giác kia còn tồn tại một cái đồ đằng hồ ly. Hứa Thanh trầm mặc, ở trên đường tới đây hắn đã nghĩ kỹ rồi, giờ phút này cũng chỉ đành là sống đâu thì theo phong tục đó, khoanh chân ngồi trên cái bồ đoàn bằng đá. Khoảnh khắc ngồi xuống, tòa điện thờ này bỗng nhiên trầm xuống, hơn 10 tượng đất bốn phía càng nhao nhao chấn động. Nhưng bản thân tòa điện thờ này lại rất kỳ dị, trong chớp mắt tiếp theo lập lè ra ánh sáng màu hồng nhạt. Sau khi hóa giải hết thảy, hơn 10 tượng đất kia toàn bộ đều dễ dàng cuốn theo để dơ điện thờ lên. Hứa Thanh nhìn một màn này như có điều suy nghĩ. Lúc này, đội ngũ lại lần nữa chuyển dâm thanh khua chiêng gõ trống, hàng trăm tượng đất đổi phương hướng nâng Hứa Thanh đi thẳng sâu vào trong hạp cốc. Một đường đằng vân giá vụ, tiếng gió giống như xuyên kim liệt thạch, mà Hứa Thanh ở trong điện thờ càng là nhìn thấy hoàn cảnh bên ngoài gấp rút cải biến, toàn bộ sự vật đều dùng tốc độ kinh người mà lưu động. Thậm chí bởi vì tốc độ quá nhanh, thế cho nên hết thảy biến thành mơ hồ. Mà trong lúc mơ hồ thì có thể nhìn thấy nhật nguyệt chuyển động, sơn mạch Trường Hà lên xuống, càng có từng cái thế giới hình như giao thoa với nhau. Không phải là tiến sâu vào hạp cốc, thân sắc Hứa Thanh ngưng trọng, rất nhanh lần nữa hắn cảm nhận sự khác biệt. Thế giới bên ngoài trở nên đen nhánh, tiếng gió tan biến đi, hết thể âm thanh không còn tồn tại, càng có một cỗ uy áp phủ xuống. Nơi này là trong lòng đất sao? Hứa Thanh quan sát cẩn thận cuối cùng xác định phân tích của mình. Lúc này, một chỗ địa quật mênh mông xuất hiện trong mắt Hứa Thanh. Phạm vi của địa quật này cực lớn, rơi xuống là tả vô số đá vụn, làm cho người ta có một loại cảm giác phế tích, càng có cảm giác năm tháng cổ xưa, khiến cho người tiếp cận nhịn không được trong lòng hiện ra ý tang thương. Mà giữa không trung của địa quật, chỗ đó thình lình tồn tại một tòa cung điện. Tòa cung điện này cũng không phải là bình thường mà được treo ngược. Chất liệu quỷ dị là máu thịt trộn lẫn với đất đá giao hòa tạo thành. Bên trên còn có rất nhiều chất liệu tương tự như xúc tu lan tràn khắp nơi, kết nối từ trên xuống dưới. Từ xa nhìn lại nó tựa như một cái tiên nhân cầu vậy. Những cỗ tượng đất nâng Hứa Thanh tới đây cũng dừng lại ở địa quật này. Điện thờ trầm xuống rồi rơi trên mặt đất, sau đó toàn bộ tượng đất nhao nhao tế bái thần điện treo ngược giữa không trung rồi không nhúc nhích nữa. Hứa Thanh lặng lẽ đi ra, ngẩng đầu nhìn qua hết thảy. Trong lúc đáy lòng dâng lên gợn sóng, cánh cửa lớn của cung điện treo ngược mở ra trong im hơi lặng tiếng, giống như là đang nghênh đón Hứa Thanh. Nhìn xuyên thấu qua cánh cửa vừa mở, Hứa Thanh có thể dễ dàng nhìn thấy trong đại điện. Lấy tinh không làm đỉnh, nhật nguyệt là trụ, một bức tượng đất cao lớn sừng sững, bố cục rất cao, là đỉnh mà Hứa Thanh gặp trong kiếp này. Trong đó cũng không có vật cung phụng gì, mà chỉ có một tấm bích họa cực lớn, rất dễ làm người ta chú ý. Mặc dù hết thảy đều là do cung điện treo ngược, mà chiều thì ngược lại, nhưng Hứa Thanh vẫn có thể nhìn thấy nội dung của bích họa. Bên trong bích họa là một mảnh biển khơi, nhưng quái dị chính là cảnh tượng trên bầu trời, rõ ràng lại có nhiều tôm cá đang bay, có lớn có nhỏ, mà trong biển rộng phía dưới thì lại miêu tả vô số chim chóc đang bay lượn trong biển sâu. Thật giống như hết thảy tất cả đều đảo lộn lại. Chim chóc vốn hẳn nên ở bầu trời lại trở thành cá trong biển, mà cá trong biển thì lại hóa thành chim. Cũng không biết là chúng nó trao đổi thân phận lẫn nhau hay là hình tượng này vẽ ra vốn là một cái thế giới kỳ dị. Mà trong giữa biển trời của bức tranh, chỗ đó có một cỗ tượng thần đang khoanh chân ngồi. Cỗ tượng thần này là một con nê hổ ly cực lớn, mặc áo bào màu hồng, trên mặt bôi son chát phấn. Giờ phút này trong bức vẽ mở hai mắt nhìn về phía Hứa Thanh, cười kiều mị một cái. Sau đó đứng dậy, liên tục lắc lư, đánh mông mà bước, mang theo vẻ xinh đẹp và quyến rũ vô tận, từng bước một đi ra từ thế giới trong bích họa. Trong chớp mắt bước ra, bộ dạng cũng theo đó mà cải biến, hóa thành một nữ tử thiên kiều bá mị. Áo hồng ở trên người cô gái đã trở thành một làn sa mỏng, nhẹ nhàng phủ lên da thịt trắng như tuyết và non nớt, làm người ta có cảm giác chỉ cần một trận gió mát thôi, sa mỏng kia sẽ theo bờ vai trượt xuống và cơ thể sẽ không còn gì che giấu cả. Nhờ vào màu đỏ và màu hồng phấn làm nổi bật, càng hiện ra tư thái lung linh động lòng người. Còn có bộ ngực sữa cao ngất cùng với đôi chân dài thẳng tắp như ẩn như hiện trong lớp vải mỏng màu đỏ. Thoạt nhìn đặc biệt cao gầy, nhất là trong lúc đi tới còn đong đưa thân thể mềm mại. Có một cái đuôi sáng ngời, theo cái dáng người lắc lư tràn đầy gợi cảm quyến rũ. Còn có cái eo nhỏ nhắn trong lớp vải mỏng ấy không đủ hai nắm tay. Cái đùi ngọc tách nhẹ ra gần như ẩn hiện kèm theo một sự hấp dẫn khó tả. Hơn nữa còn có đường cong của bờ mông kéo theo làn eo duyên dáng, tất cả mọi thứ khiến cho nữ tử tuyệt mỹ đang đi tới này trở nên xinh đẹp vô tận, mị cốt tự nhiên. Dưới vài bước, nữ tử này đã đi ra khỏi cung điện, tới trong động quật tựa như phế tích này rồi bước về phía Hứa Thanh. Từ xa xa nhìn qua, cảnh tượng này có một loại cảm giác tuyệt mỹ, mặt đất phá toái, phế tích hoang vu, địa quật đen nhánh, thần điện treo ngược cùng với rất nhiều tượng đất cúng bái ở bốn phía. Tất cả những thứ đó khiến cho nữ tử đi tới, trở thành thứ rực rỡ duy nhất nơi đây. Cứ như vậy từng bước một, nàng đi tới trước mặt Hứa Thanh. Một làn gió thơm ập thẳng vào mắt, cảm giác xao động không cách nào khống chế, bốc lên trong cơ thể của Hứa Thanh, hóa thành từng cỗ nhiệt lưu, không thể kìm nén, chạy loạn ở trong thân thể hắn, tựa như có vô số dã thú cuồng bạo muốn bộc phát trong cơ thể. Hứa Thanh hô hấp dồn dập, cái đèn pin Trung Quốc bắt đầu có phản ứng. Mặc dù hắn đã từng trải qua một màn tương tự nhưng lần này thì không giống. Bất quá hắn biết rõ đây là do vị cách ảnh hưởng tới, nhất định là vị cách. Hứa Thành giữ vững ý chí, hít sâu một hơi, lui ra phía sau vài bước, sau đó cúi đầu mở miệng bái kiến tiền bối. Nê hồ ly chân ngọc nhẹ ngừng lại, sợi tóc và vải mỏng màu đỏ trên người bị gió thổi tới mà dấy lên phấp phới ngay trước mặt Hứa Thành. Giờ phút này chấn động trong cặp mắt phượng như làn thu thủy của nàng không phải là nhu tình mà là biển lửa không bị cản trở, khiến cho cả người nàng tràn đầy nhiệt khí, trực tiếp nhìn qua Hứa Thanh, nhịn không được mà liếm liếm môi son, giọng nói mềm mại vang vọng khắp bốn phương. Công tử, đã lâu không gặp. Nói xong, Nê Hồ Ly nhẹ nhàng nhấc chân bước lên, lắc lắc cái eo khiến người ta tim đập thình thịch, đi vòng qua sau lưng Hứa Thanh, nhẹ nhàng hởi một cái với vẻ mặt say mê. Vị đạo biến đổi khiến cho lòng người ta càng thêm ngứa ngáy hơn rồi, thật là chờ mong. Trong những ngày này, chúng ta không có gặp nhau, ta đã mấy lần mơ thấy vị đạo của ngươi, thực sự là hồn khiêu mộng nhiễu, tu vi như thế mà lại vẫn còn nguyên dương, thật sự là thế gian hiển hữu. Chỉ tiếc là ngươi vẫn còn trẻ, không biết được chỗ tốt của tỷ tỷ, coi tiểu xà trở thành bảo bối, làm tổn thương tâm của tỷ tỷ. Nữ tử khẽ che bộ ngực sữa, cao vút, trong giọng nói kiều mị mang theo vẻ ngọt ngào như hoàng oanh xuất cốc, như là nước suối đinh đông, như âm thanh của thiên nhiên tiên phủ, dư vị vô cùng. Âm thanh rơi vào trong tai Hứa Thanh thấm đẫm vào tâm thần, khiến hô hấp quán lần nữa trở nên dồn dập, theo bản năng cách xa một chút, quay lại nhìn nữ tử sau lưng. Đừng chạy chứ đệ đệ, tỷ tỷ tha thứ cho ngươi rồi. Ai bảo đệ đệ thối nhà ngươi, tuấn lãng câu dẫn người ta như vậy, tỷ tỷ nhìn thấy ngươi là rất vui vẻ. Nê Hồ Ly đảo đôi mắt đẹp, ánh sáng nồng nhiệt giống như có thể nhìn thấu hết thảy của Hứa Thanh từ trong ra ngoài. Trương gương mặt xinh đẹp kia càng ẩn chứa một nụ cười phóng đãng không câu nệ, ưỡn bộ ngực tới gần phía Hứa Thanh. Lần này ngươi đã hiểu ra hay là nghĩ xung suốt rồi vậy, thế mà lại một mình lén lút tới đây tìm ta. Hứa Thanh theo bản năng lui về phía sau, chỉ là hắn lui một bước thì Nê Hồ Ly tiến một bước, vài mỏng trên người giống như sắp trượt xuống đến nơi. Một màn này phảng phất như là ác bá nhìn thấy một thiếu nữ còn trinh mà lại không mặc quần áo lót, vội vàng vừa cởi quần áo của mình vừa từng bước ướp sát. Đến cuối cùng Hứa Thanh không thể lui được nữa, hắn hít sâu một hơi làm cho mặt mình không cảm xúc, bình tĩnh mở miệng. Tiền bối, lần này vãn bối đến đây là muốn thương thảo một chút với ngài về quả thận lần trước. Nê Hổ Ly liếm môi mỉm cười khoát tay chặn lại. Đó đều là việc nhỏ, chỉ là một quả thận mà thôi. Chúng ta không nên lãng phí thời gian. Tới đây nào, đến trong nhà tỷ tỷ ngồi. Lát nữa tỷ tỷ sẽ đích thân xuống bếp hầm cách thủy quả thận kia để bồi bổ cho ngươi một chút. Nói xong, Lê Hổ Ni liền muốn đưa theo Hứa Thanh tới thần điện ngược trên không trung. Yên tâm, tỷ tỷ sẽ rất nhẹ nhàng. Da đầu của Hứa Thanh run lên, vận hành tu vi toàn thân trầm thấp mở miệng. Tiền bối, vãn bối không có ý tứ kia, vãn bối là muốn... Không đợi Hứa Thanh nói xong, Lê Hổ Ni nhẹ nhàng cười lên, quả thận màu vàng hình nửa mặt trăng trống rỗng xuất hiện trên tay, trôi lơ lửng trên không trung. Quang mang màu vàng chiếu rọi bát phương, càng có chấn động kinh người khuếch tán từ trên quả thận, hiện ra khí tức hoang cổ. Lúc trước thì tu vi của Hứa Thanh có sự chênh lệch lớn so với bây giờ, tầm mắt cũng là như vậy. Giờ phút này lần nữa trông thấy quả thận, trong mắt hắn liền lộ kỳ mang, mơ hồ nhìn ra bên trên đích xác có một tia khí tức của đội trưởng. Là thứ này phải không? Ánh mắt Nê Hồ Ly nổi lên một làn thu thủy. Hứa Thanh gật đầu. Vãn bối muốn giao dịch quả thận này. Trong đôi mắt long lanh của Nê Hổ Ly hiện lên vẻ quyến rũ nồng đậm, dường như hóa thành một tầng sương mù thần bí tản ra từ trong ánh mắt, bao phủ bốn phía thành một màu hồng phấn. Đệ đệ thối, hà tất phải nói thẳng thắn như vậy nha. Thế thì sẽ không còn tình thú gì nữa. Chỉ cần ngươi đi theo tỷ tỷ, đừng nói một quả thận, một quả khác ta cũng chuẩn bị cho ngươi. Cái này vốn là thứ lúc đầu ta đồng ý cho ngươi bồi bổ thân thể, nhưng mà... Người muốn lấy cái gì để trao đổi đây? Nguyên dương của ngươi sao? Vừa nói đến hai chữ nguyên dương, vẻ nồng nhiệt trong mắt Nê Hổ Ly càng thêm mãnh liệt, nàng khẽ cắn môi son, nhìn Hứa Thanh như nhìn một tòa báu vật. Tới giọng nói cũng đều ngọt ngào hơn rất nhiều so với vừa nãy, giống như ngâm mật vậy. Mặc dù trước lúc Hứa Thanh tới đây đã có sự chuẩn bị, nhưng mà ánh mắt này vẫn để trong lòng hắn theo bản năng nổi lên sự bất an. Tiền bối, cả sáu vị sư tôn của ta đã từng dặn đi dặn lại với ta. Việc này vãn bối hoàn toàn chính xác không cách nào làm được. Bất quá ta có một vị sư huynh, y nhất định có thể làm cho tiền bối thỏa mãn. Ta vào sư môn muộn, nhưng đại sư huynh của ta lại vào sớm hơn rất nhiều năm, cũng là tu hành công pháp tương tự, thân thể cũng còn nguyên dương, tiền bối có thể tùy ý ngắt lấy. Hứa Thành biểu cảm nghiêm túc, thực sự là mang theo ý thành thật nhìn Nê Hổ Ly. Ánh mắt của Nê Hổ Ly sáng lên. Bộ dạng như thế nào? Cho ta xem một chút. Hứa Thanh lập tức lấy ngọc giản huyễn hóa ra bộ dạng của đại sư huynh và lại điều chỉnh thêm khiến cho y càng thêm tuấn lãng. Chỉ là Nê Hổ Ly vừa đưa tầm mắt nhìn qua liền nhếch miệng, vẻ mặt ghét bỏ. Quá xấu. Xấu như vậy, cho dù là nguyên dương có dày hơn nữa cũng không thể hạ miệng. Hạ miệng? Hứa Thanh trầm mặc, đang muốn nói tiếp thì Nê Hổ Ly vung tay lên, rõ ràng trực tiếp ném quả thận màu vàng trong tay cho Hứa Thanh. Hứa Thanh sững sờ lập tức tiếp được. Nê Hổ Ly ngẩng đầu nhìn lên thế giới đen nhánh tựa như hư vô phía trên, không thèm để ý chút nào, mỉm cười nhìn về phía Hứa Thanh. Ngươi cũng không cần phải vắt hết óc suy nghĩ là phải giao dịch như thế nào. Ngươi, cái tên đệ đệ thối này, chỉ biết cự tuyệt tỷ tỷ ra. Thật ra, ngươi thử nghĩ một chút đi nào. Ngươi chỉ cần... hầu hạ ta thôi, về sau cứ an tâm, vì ai mà dám chọc giận người nữa chứ, như vậy không phải tốt biết bao nhiêu sao? Nhưng mà tỷ tỷ cũng không phải là người chiếm tiện nghi, dùng quả thận này giao dịch nguyên dương của ngươi, đúng là khiến ngươi tổn thất nặng, cũng khó trách là ngươi không đồng ý. Mà thôi, ai bảo ngươi trông mê người như vậy chứ? Coi như tỷ tỷ dùng quả thận này làm tiền đặt cọc trước cho ngươi vậy, đợi tỷ tỷ tìm được bảo vật tốt hơn, sẽ tới giao dịch với ngươi. Về phần ngươi bây giờ, người giúp đỡ tỷ tỷ một việc, đi cùng ta tới một nơi, dùng thân thể nguyên dương của người mở đường cho ta. Nói xong, bàn tay như bạch ngọc của Nê Hổ Ly vung về phía trước lập tức hiện ra gợn sóng, hư không tự động xé rách ra thành một lỗ hổng cực lớn tựa như một cái lỗ đi. Lỗ hổng này thì không được ổn định, khi thì mở ra, khi thì khép kín lại, dường như ở giữa còn tồn tại sự vùng vẫy, hai cỗ lực lượng đối kháng nhau ở bên trong. Phía trong là một mảnh đen nhánh, mơ hồ có từng trận gào thét chấn nhiếp tâm thần truyền đến. Nó tản mát ra khí tức kinh khủng, càng tản ra vô tận âm lãnh. Tu sĩ tầm thường chỉ cần thoáng đụng chạm tới, thần hồn nhất định sẽ nứt gãy hoặc là tan nát. Nhưng ở trong động quật đó, Mảnh âm lãnh kia rõ ràng là bị áp chế, không thể khuếch tán quá nhiều. Đi thôi. Nê Hồ Ly nở nụ cười, xoay người qua chỗ khác, dáng người nhẹ lay động, liên tục bước lên, thân thể khoác da mỏng của nàng mềm mại và uyển chuyển, mông đánh tành tách, và cái eo thì lắc lư, mang theo vẻ phong tình vạn chủng tiến vào khe hở. Nhưng cũng không bước hẳn vào, mà đứng đó quay đầu dịu dàng cười nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh cúi đầu lặng lẽ nhìn quả thận trong tay, lại nhìn về phía Nê Hồ Ly ở trong cái khe, đáy lòng trầm ngâm. Sau khi hắn trần chờ một lát, cuối cùng trong mắt lộ vẻ quyết đoán, cất bước tiến thẳng về phía trước. Gió lạnh thổi tới khiến cho quần áo lay động, tay áo thì phiêu đãng. Hứa Thanh bước vào trong khe hở cùng với Nê Hồ Ly chờ đợi tại đó, rồi sánh bước cùng nhau tiến vào bóng tối. Theo Hứa Thanh bước vào thì khe hở nhanh chóng tan biến, cuối cùng biến mất không thấy đâu. Cũng vào trong chớp mắt này, uy áp ở bên trong địa quật lập tức biến mất. Một lát sau, nơi đây xuất hiện chấn động, có hai thân ảnh huyễn hóa ra, chính là Thế Tử và Minh Mai Công Chúa. Hứa Thanh lần này đến đây tự nhiên sẽ không tùy tiện một mình xông vào hang cọp. Thời điểm hắn đến đã xin chỉ thị của Thế Tử, cho nên đoạn đường này trên thực tế thì đều có Thế Tử và Minh Mai Công Chúa âm thầm đi theo. Giờ phút này bọn họ nhìn qua chỗ khe hở biến mất, thân sắc đều riêng phần mình, ngưng trọng. Tiểu tử này đoán không sai, đích xác là thần linh. Lúc trước, thần đã phát hiện chúng ta nhưng không để ý, mặc kệ cho chúng ta dòm ngó. Nhưng mà ta có thể cảm nhận được thần không có ác ý đối với Hứa Thanh, và lại cũng không phải là bản thể mà là một đám thần niệm. Về phần lai lịch thì nhất thời không cách nào phán đoán, mục đích là gì tạm thời cũng không biết. Vừa nãy ta vốn định ngăn cản, tại sao Tam Tỷ lại cản ta lại? Thế Tỷ nhìn qua Tam Tỷ ở bên cạnh. Trong mắt Minh Mai Công Chúa lộ vẻ trầm ngâm, lúc sau mới mở miệng. Thượng thần của Viêm Nguyệt Thiên Huyền Thiên Tộc nó chia ra làm Nhật, Nguyệt và Tinh. Trong đó Nhật thần thì ngủ say, Nguyệt thần thì hoạt động mạnh, Tinh thần thì thần bí. Mà bố cục nơi này có chút liên quan cùng với vị thượng thần, Tinh Viêm thần bí kia. Đây cũng là nguyên nhân mà ta ngăn người lại. Đại khái ta có thể đoán được một chút mục đích của nàng. Việc này cũng là một đại cơ duyên cho Hứa Thanh. Thế Tử nghe vậy như có điều suy nghĩ, mà giờ khắc này, trong cái khe hình thành ở địa quật lúc trước, Hứa Thanh và Nê Hồ Ly đang đi tới phía trước. Trong tay của Nê Hồ Ly còn xách theo một chiếc đàn lồng, tràn ra ánh sáng nhu hòa, chiếu rọi cho bốn phía. Nếu như cẩn thận để ý thì có thể nhìn thấy được ánh sáng của chiếc đèn lồng này, nó đến từ Hứa Thanh. Trên người Hứa Thanh phiêu tán ra vô số quang điểm rất nhỏ, và chúng nó được Nê Hồ Ly dẫn dắt tụ hợp lại trong chiếc đèn lồng, từ đó mà tạo thành nguồn sáng. Mà ngoài nguồn sáng ra thì chung quanh là một mảnh đen nhánh như thâm uyên ở chốn cửu u, càng không có bất kỳ một con đường hay là lối dẫn rõ ràng nào, chỉ có vô tận gió lạnh, nương theo từng trận gào thét và những tiếng kêu rên, chấn nhiếp tâm thần. Nhưng hiển nhiên là ánh sáng của chiếc đèn lồng này có đủ lực lượng chấn áp, cho dù tiếng gào bốn phía càng lúc càng mãnh liệt, nhưng không có bất luận tồn tại nào can đảm tới gần. Mà trong lúc hai người đi về phía trước, bóng tối nơi đây tựa như những vết mực kết thành những sợi thô dần dần bện lại và phân hóa thành từng lớp mở ra. Nhìn qua hết thảy, nội tâm Hứa Thanh nổi lên cảnh giác mà lặng lẽ đi theo. Hắn không biết đây là nơi nào, nhưng có thể cảm nhận được ngoài nguồn sáng ra thì còn có dị chất nồng đậm nữa, không phải là một loại mà là dạng dị chất hỗn tạp. Trong mắt Hứa Thanh lộ vẻ suy tư, sau đó nhìn cái đèn lồng trong tay của Nê Hồ Ly. Hắn đã nhìn ra lực lượng chấn áp sản sinh đối với nơi đây, nhìn như là ánh sáng từ đèn lồng, nhưng trên thực tế là bản thân của chiếc đèn lồng này. Tác dụng của ánh sáng chỉ là để soi đường, chỉ phương hướng. Theo bọn họ đi về phía trước, ánh sáng từ đèn lồng dường như đang hô ứng với mục tiêu ở phía trước. Nguyên dương này quả là tinh thuần. Trong lúc mà Hứa Thanh đang quan sát thì Nê Hồ Ly khẽ ngâm, giọng nói ngọt ngào, tươi mát khiến người ta ở trong một thế giới giống như hư vô nhưng lại cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu, tâm thần sảng khoái. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt nhìn đèn lồng bỗng nhiên mở miệng. Tiền bối, cái gọi là nguyên dương hẳn không phải là trọng điểm để tiến vào nơi đây phải không? Nếu năng lực của tiền bối thì bất kỳ địa phương nào cũng có thể tùy tiện đặt chân mới đúng. Nê Hồ Ly quay đầu, đôi mắt đẹp nhìn tới trên người Hứa Thanh, trong mắt lộ ra một tia tán thưởng. Đệ thối, phản ứng và nhận định cũng rất nhanh nha. Không sai. Hiệu dụng nguyên dương của người là chỉ dẫn phương hướng, bởi vì nơi mà chúng ta muốn đến là nơi mà người đã từng đi qua. Hứa Thanh nghe tới đó ánh mắt ngưng tụ lại, Mà đúng lúc này ánh sáng đèn lồng phía trước đột nhiên tăng vọt, dưới một mảnh sáng ngời xua tan đi hư vô đen nhánh phía xa xa, lộ ra một đạo khe hở. Đến rồi, vẻ mặt của Nê Hổ Ly tràn đầy chờ mong, trong đôi mắt đẹp yêu mị lộ ra từng điểm kỳ mang, bộ ngực sữa càng là phấn khởi nhấp nhô lên xuống như sóng tràn bờ, tấm sa mỏng cũng trễ xuống một chút. Rốt cuộc đã bị ta tìm được. Nê Hổ Ly đi nhanh vài bước đứng ở cửa khe hở nhìn vào bên trong. Giờ phút này đáy lòng của Hứa Thanh cũng ngưng trọng nhìn tới khe hở. Trong đó tràn ngập hôi mang tựa như có bão cát ở bên trong, mà chỗ sâu thì đứng sừng sững một cái cửa gỗ cổ xưa như ẩn như hiện trong gió. Lờ mờ có thể nhìn thấy trên cánh cửa gỗ đó có những vết cào trông mà giật mình, hiện ra vẻ quỷ dị, hoang vu và âm u. Hứa Thanh nhìn đến đây tâm thần lập tức chấn động, hắn đúng là đã từng tới nơi này thật. Hứa Thanh đã từng nhìn thấy cánh cửa này, lần đầu tiên trông thấy chính là cái ngày diễn ra Trảm Thần Đài. Đội trưởng đã hội tụ nguyện vọng của chúng sinh để sáng lập ra con đường kết nối với chỗ của Thượng Thần, và nơi đó đã xuất hiện cánh cửa này. Cả hai giống nhau như đúc, ngay cả vết cào bên trên cũng không chút sai lệch. Bây giờ chính là lần thứ hai, mà hoàn cảnh cùng với khí thức trong cái khe ấy cũng mang tới cho Hứa Thanh cảm giác quen thuộc, khiến choán lập tức ý thức được nơi đây chính là chỗ mà đội trưởng đã đi tới ngày hôm đó. Địa phương mà Nê Hổ Ly muốn tìm, vậy mà lại là chỗ này sao? Hứa Thanh nhớ rất rõ ràng, lúc ấy đám người thế tử đã từng nói, tồn tại ở sau cánh cửa này là thượng thần của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Cái xưng hô thượng thần này chính là đại biểu cho sự kinh khủng chí cao. Xích Mẫu là thượng thần, chủ nhân của Cửu U, đồng dạng cũng là thượng thần. Mặc dù độ mạnh yếu thì khác nhau, nhưng cho dù là một thượng thần yếu thì cũng có uy thế động trời, xa xa không phải là cánh phàm tục có thể tưởng tượng hay có thể bàn luận. Cho nên lúc này tâm thành Hứa Thanh liên tục cuộn trào. Hắn nhớ vô cùng rõ ràng, lúc đó đội trưởng chính là đứng trước cánh cửa gỗ này, rồi tiến hành ước định cùng với thượng thần phía trong cánh cửa. Sau đó đối phương đã đưa ra một sợi tóc màu xám, mà gió màu xám cho của toàn bộ đại mạc cũng bởi vì sợi tóc này mà hình thành. Lại kể ngược về trước đó, vị thượng thần ở trong cánh cửa này sớm đã có giao dịch với kiếp trước của đại sư huynh. Dưới sự trợ giúp của vị thần ấy mà đại sư huynh dùng phương pháp tế vũ giấu kín toàn bộ các bộ phận thân thể của mình. Mà Thanh Sa Đại Mạc chính là nơi ước định giữa bọn họ. Đây là một đoàn sát thủ để nhắm vào Xích Mẫu mà đại sư huynh đã bố trí trong vô tận 5 tháng. Từng màn từng cảnh hiện ra trong đầu Hứa Thanh khiến tâm thần quán giấy lên gợn sóng cực lớn, hết thảy đều có liên hệ móc nối với nhau. Còn có bức hình ta nhìn thấy trong điện thờ Nê Hổ Ly, vạn tộc cúng bái một ngôi sao 6 cánh. Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc có 3 vị thượng thần là Nhật, Nguyệt và Tinh. Hứa Thanh chợt quay đầu nhìn Nê Hổ Ly, hắn đã đoán được hơn phân nửa thân phận của đối phương. Nê Hổ Ly cười ngọt ngào về phía Hứa Thanh, trên mặt lộ ra vẻ phong tình, thân thể mềm mại đong đưa, liên tục chậm bước về phía khe hở, cho đến khi bước ra khỏi hư vô tiến vào trong khe hở và đến trước cánh cửa. Tỷ tỷ, rốt cuộc ta đã tìm được ấn ký của ngươi. Giọng nói kiều mị của Nê Hồ Ly lọt vào trong tai, làm tân thần người ta theo bản năng xuất hiện gợn sóng lay động hóa thành vòng xoáy, dường như có thể hút cạn tất cả suy nghĩ, suy mê vào trong đó không ai muốn tỉnh lại, chỉ muốn lột sạch quần áo mà leo tới bên cạnh nàng. Mà cánh cửa vẫn như thường, không có bất kỳ biến hóa nào, cũng chưa từng xuất hiện tiếng đập cửa kịch liệt ầm ĩ như hôm đội trưởng tới. Nhưng mà cảm giác âm lãnh tà ác bốn phía càng thêm rõ ràng, dị chất nơi này càng thêm nồng đậm, khiến cho hết thảy đều trở nên mơ hồ, sương mù mỏng manh lượn lở khắp nơi. Chỉ là đối với tu sĩ mà nói thì có lẽ những thứ này sẽ hình thành trở ngại rất lớn, nhưng đối với Nê Hổ Ly thì hiển nhiên không có tác dụng gì. Nàng vừa cười vừa cất bước đi về phía cánh cửa gỗ. Xem ra tỷ tỷ người là muốn trong tương lai phủ xuống nơi đây, cho nên đã lưu lại một cánh cửa thần hồn, thật là thú vị. Năm đó ta đã phát hiện ra tỷ tỷ ngươi không được bình thường, thần thần bí bí, bộ dáng giống như muốn ăn mảnh cái gì đó. Vì vậy những năm qua muội muội luôn thủy chung cân nhắc và tìm hiểu xem tỷ tỷ ngươi muốn ăn cái gì. Nê Hồ Ly liếm liếm bờ môi, trong mắt lộ ánh sáng màu hồng nhạt đứng ngay ở trước cánh cửa. Hầu như ngay khi nàng dừng lại, lập tức có rất nhiều máu tươi theo khe hở của cánh cửa gỗ lan tràn ra ngoài, nhanh chóng bao phủ mặt đất. Cũng vào lúc này Hứa Thanh từ hư vô nhích tới gần khe hở. Nhưng hắn không có lựa chọn bước vào mà đứng ở biên giới cẩn thận quan sát. Về phần Nê Hồ Ly, nàng bỏ qua máu tươi trước mặt, giọng nói vẫn mềm mại như nước. Tỷ tỷ, Những năm qua muội muội rất là khổ cực, cho đến khi ta tìm được một quả thận, ta ngửi được khí tức của tỷ tỷ người ở trên nó, mặc dù rất mỏng manh nhưng sao có thể giấu giếm ta được cơ chứ. Lúc ấy ta liền mơ hồ đoán được mục đích của tỷ tỷ, nhưng tỷ tỷ ngươi vì ăn mảnh mà che giấu quá sâu, ngay cả muội muội cũng tránh đi, để cho muội muội phải tìm rất là mệt mỏi và gian nan. Nhưng mà sự tình trên thế gian này nó chính là thú vị như vậy đó. Nê Hồ Ly nở nụ cười, quay đầu nhìn Hứa Thanh một chút, cười tới mức cả người run rẩy, tấm da mỏng lại trượt thêm một chút nữa, đã sắp tới đầu núm rồi, tạo thành một cảm giác mị hoặc vô cùng mãnh liệt. Ta vậy mà lại cảm nhận được nhân quả từ trên người của đệ đệ thối này. Lúc ấy, thần tính của ta nói cho ta biết, không lâu về sau, hắn sẽ nhìn thấy tỷ tỷ ngươi, cũng sẽ trở thành chỉ dẫn của ta để ta tìm thấy tỷ tỷ ngươi. Tỷ tỷ, ngươi xem, nguyên do của tất cả mọi thứ, muội muội đều không có lửa gạt nửa điểm đối với tỷ tỷ nha. Mà bây giờ ta đã xác định được tỷ tỷ ngươi muốn ăn cái gì rồi. Nê Hồ Ly vừa nói tới đây, trong cánh cửa gỗ, lập tức chuyển ra tiếng nổ vang, phảng phất như có người bên trong đang phẫn nộ oanh kích cửa lớn, khiến cho phiến khu vực này trong thời gian ngắn lay động kịch liệt. Máu tươi trên mặt đất cũng nhanh chóng bay lên trên không, rõ ràng là hóa thành một vòng trăng sáng treo cao. Ánh trăng chiếu rọi bắc phương, hình thành nên thần uy mà buông xuống. Dù Hứa Thanh ở biên giới khe hở, không có chân chính bước vào nơi đây, nhưng mà vẫn cảm nhận được, tâm thần chấn kinh, máu thịt toàn thân cũng đều run rẩy. Đổ vô dụng, ánh mắt Hứa Thanh bình tĩnh, dằn dậy ngón tay thần linh trong đáy lòng. Dẫu sao thì cái thân hình này cũng là do ngón tay thần linh đắp lận. Đối phương rõ ràng cũng là thần linh, vậy mà lại không có tác dụng gì cả. Ngón tay thần linh bi phẫn, nhưng lại không có dám bất kỳ đáp lại nào, tiếp tục nhắm mắt giả chết. Hứa Thành cũng không để ý tới, toàn lực chống cự khí tức đến từ phía trước. Lực lượng tử nguyệt trong cơ thể hắn cũng xuất hiện sự chấn động, nhất là quyền hành càng tràn ra sự sao động, cùng nhau tràn ngập khắp toàn thân Hứa Thành để chia sẻ giúp hắn. Nhưng dù là như vậy, Hứa Thành vẫn không chịu nổi. Sao mà tính khí của tỷ tỷ vẫn nóng nảy như vậy chứ? Trong lúc bốn phía nơi này vặn vẹo toàn bộ mơ hồ, khoảnh khắc khi mà ánh trăng sáng rực rỡ nhất, Nê Hồ Ly khẽ cười một tiếng, sau lưng xuất hiện nhật nguyệt tinh thần hóa thành tinh không, mà trong tinh không tất cả tinh quang hội tụ lại tạo thành đồ đằng của một ngôi sao sáu cánh. Đồ đằng vừa hiện lên thì chấn động nơi đây càng mãnh liệt hơn, phảng phất như có hai cỗ lực lượng đang vô hình va chạm. Và cũng vào thời khắc này, áp lực bên phía Hứa Thành tiêu tán hơn phân nửa. Mà loại va chạm này cũng không duy trì liên tục quá lâu, chỉ trong nháy mắt liền riêng phần mình thu hồi. Sau khi nơi đây khôi phục lại sự yên tĩnh, bên trong cánh cửa gỗ, lần đầu tiên chuyển ra giọng nói, đó là giọng của một nữ tử, tràn đầy cảm giác chán ghét. Hồ Ly lẳng lơ, nói chuyện cho đàng hoàng. Nên Hồ Ly không để ý bị dùng chữ lẳng lơ, hình như đối với ả mà nói thì cái từ ngữ này đại biểu một loại khẳng định đối với mị lực của mình. Vì vậy vẻ mặt nàng cười tươi như hoa. Được thôi, tỷ tỷ, nhưng mà tỷ tỷ ngươi ăn mảnh, điều này cũng không hay nha, đây chính là xích mẫu. Nói tới xích mẫu thì trong mắt Nê Hồ Ly cũng hiện lên một tia kiêng kỵ. Chỉ có một mình ngươi, cẩn thận chẳng những không ăn được, thậm chí còn phải trả bằng đại giới khó có thể thừa nhận. Cho nên, tỷ tỷ à, chúng ta cùng nhau ăn thì thế nào? Bên trong cánh cửa gỗ chuyển ra tiếng hừ lạnh, trong nháy mắt tiếp theo vết cào bên trong tựa như sống dậy, tự động nhúc nhích hội tụ cùng một chỗ. Hợp lại thành một con mắt đang nhắm, sau đó chợt mở ra. Vào thời khắc này dị chất bỗng trở nên mãnh liệt, cảm giác vặn vẹo cũng vậy, càng có âm thanh rù rì vang vọng khắp nơi. Đó là con mắt của một thần linh, đồng tử màu vàng trong đó toát ra vẻ lạnh lùng, đồng thời cũng không ngó Nê Hồ Ly mà nhìn về phía Hứa Thanh. Chỉ liếc mắt nhìn qua thì tâm thần Hứa Thanh liền chấn động mạnh, tất cả quyền hành trong cơ thể hắn nhào nhào bộc phát nhưng vẫn khó có thể hóa giải. Thân hình rõ ràng bốc lên hắc khí, đó là biểu hiện bị dị chất xâm nhập. Thời khắc này cảm giác nguy cơ sinh tử vô cùng mãnh liệt hiện lên. Mỗi một tấc máu thịt trên toàn thân hắn tựa hồ đang gào thét, truyền ra sự điên cuồng và run rẩy, đang bị ô nhiễm, gây hư thối nghiêm trọng, dường như muốn tiêu tán. Hứa Thành không để ý tới, chỉ bảo trì thần hồn của mình độc lập. Giờ phút này ngón tay thần linh rốt cuộc không cách nào giả bộ ngủ say như chết nữa. Sau khi mắng chửi một câu liền toàn lực bộc phát, ra trì để phục hồi lại thân thể của mình. Mắt thấy như vậy, Hứa Thanh bình tâm, chắp tay cúi đầu về phía con mắt trên cánh cửa. Bái kiến tiền bối. Con mắt thần linh trên cửa lộ ra một tia quang mang kỳ lạ. Ta nhớ ra ngươi. Lần thứ nhất trước đó người đã đi cùng với tên tiểu tặc đáng chết kia tới đây, lần này lại là đi cùng với con hổ ly lẳng lơ này. Không đợi Hứa Thanh mở miệng, Nê Hổ Ly liên tục bước nhẹ, sau một bước đã đứng chính giữa Hứa Thanh và con mắt trên cánh cửa, cản trở ánh mắt để hóa giải áp lực cho Hứa Thanh. Sau đó nàng với vẻ kiều mị quay đầu lại, đá lùng nhau với Hứa Thanh, giọng nói tràn đầy trìu mến. Đệ đệ, đừng sợ, có tỷ tỷ ở đây. Dứt lời nàng quay đầu nhìn qua cửa gỗ mỉm cười mở miệng. Tỷ tỷ, đây là muội phu của ngươi, ngươi không nên nghĩ đến nguyên dương của hắn, đó là của ta. Con mắt thần linh trên cửa nhìn Nê Hổ Ly, sau một lúc lâu chuyển ra tiếng hừ lạnh, cũng không có truyền ra lời nói, mà con mắt chậm rãi khép kín lại, lại hóa thành vết cào. Hiển nhiên là vị Nguyệt Viêm Thượng Thần này đã lựa chọn ngầm đồng ý với đề nghị của Nê Hổ Ly. Đà tạ tỷ tỷ nha. Nê Hổ Ly nở nụ cười như trăm hoa đuôi nở, xinh đẹp vô ngần. Trên thực tế thì cho dù trên người nàng không có loại quyến rũ này, bản thân nàng vẫn là một tuyệt sắc mỹ nữ, mà có thêm sự quyến rũ, nàng càng khiến giống như là một vưu vật. Giờ phút này trong lúc tươi cười, Nê Hổ Ly giơ tay vung lên, hư vô bốn phía lập tức như bị áp xúc lại. Dưới tiếng kèn két, một cánh cửa bằng bùn lăng không được dựng lên, đứng sừng sững bên cạnh cánh cửa gỗ. Tỷ tỷ, ta đi trước nha. Nói xong Nê Hổ Ly đi đến phía cánh cửa bùn. Lúc đến bên cạnh, nàng quay lại nhìn về phía Hứa Thanh chừng đôi mắt đẹp như làn thu thủy của nàng lộ ra vẻ cám dỗ. Đệ đệ thối, có muốn tới nhà ta ngồi chơi chút không? Hứa Thanh biểu cảm nghiêm túc nhẹ nhàng cự tuyệt. Tiếng cười vang lên, Nê Hổ Ly đảo ánh mắt qua, giơ ngón tay chỉ về phía Hứa Thanh. Vậy thì ngươi phải đảm bảo thật chắc là nguyên dương thuộc về tỷ tỷ này đấy. Tỷ tỷ đi trước đây, đợi khi nào ăn cơm thì nhớ gọi cho tỷ tỷ. Nói xong Nê Hổ Ly vung bàn tay trắng như bạch ngọc về phía Hứa Thanh. Một đám sương mù bao quanh một khối xương cốt màu bạc bay thẳng tới Hứa Thanh. Không đợi Hứa Thanh chạm vào thì đám sương mù ấy đã bao phủ lấy toàn thân Hứa Thanh. Trong nháy mắt tiếp theo, khung cảnh tựa như vật đổi sao rời, thời gian đảo ngược, tất cả mọi thứ trong nhận thức của Hứa Thanh đều ngược dòng mà đi. Thân thể hắn rời khỏi địa phương thượng thần này, đảo ngược lại con đường hư vô. Trong chớp mắt lúc mà sương mù tan biến thì thân ảnh Hứa Thanh thình lình đã xuất hiện trong sơn cốc kia. Bầu trời vẫn đỏ thẫm như trước, gió lạnh thổi qua từng trận, cỏ dại trong sơn cốc đông đưa, vang lên những tiếng xào xạc, bốn phía không một bóng người. Hứa Thanh đứng đó giống như chưa từng bước lên điện thờ rồi đi vào lòng đất, sau lại tới địa phương thượng thần. Tựa như tất cả vừa rồi xảy ra chỉ là một giấc mộng, đáy lòng quán khó tránh khỏi dâng lên cảm giác hoảng hốt. Sau một lúc lâu mới cúi đầu mở lòng bàn tay ra. Trong lòng bàn tay của hắn có một khối xương cốt màu bạc. Hắn nhớ kỹ là và lần đầu tiên nhìn thấy Nê Hổ Ly, đối phương đã xuất ra vật phẩm như vậy, gọi là cốt đan cổ linh tộc, có trọng dụng đối với quá trình tu hành và đột phá cảnh giới của cổ linh tộc. Hồi lâu sau, Hứa Thanh thở sâu, chắp tay cúi đầu về phía chỗ sâu trong hạp cốc. Đà tạ tiền bối. Lực lượng của thần linh tất nhiên là phi phàm khó lường. Chuyến đi lần này cùng với Lê Hổ Ly khiến cho Hứa Thanh cảm nhận càng lúc càng sâu sắc đối với điểm này, đồng thời hắn cũng lý giải càng sâu đối với thần linh. Thần linh thì không có khái niệm thiện ác, tất cả đều dựa vào yêu thích, mà thần linh như vậy cũng rất ngon. Hứa Thanh thì thào, cẩn thận nhớ lại những vị thần linh mà mình chứng kiến cả đời, toàn bộ đều là như thế, không ngoài dự tính. Ví dụ như vấn đề ta suy nghĩ lúc này, trên thực tế cũng giống như con kiến đang suy tư về hành vi của ta vậy. Đám thần đó nghĩ gì làm gì, không thể phỏng đoán. Chỉ có khi là thần tính, khống chế thú tính, một khắc kỳ nhân tính tiêu tán mới có thể để cho ta có đủ phương thức tư duy tương tự với đám thần. Hứa Thanh ở trên không trung bay nhanh về phía Đại Mạc và nhớ lại những gì trải qua lần này, nhịn không được quay đầu nhìn về phía hạp cốc. Ngon thật chứ, Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc. Hứa Thanh trầm mặc rồi quay đầu tốc độ lao nhanh trong thiên địa. Thời gian nhoáng cái đã là mấy ngày, bão cát quét ngang trước mặt Hứa Thanh, gió màu xám ngăn cản hết thảy những người bên ngoài bước vào, nhưng đối với tu sĩ Đại Mạc thì không có ảnh hưởng. Mà không biết có phải Hứa Thanh bị ảo giác hay không, lần này trở về đi trong bão cát, hắn cảm giác cái mảnh phong bạo này hình như đối với bản thân hắn có thêm càng nhiều điểm khác biệt. Mảnh phong bạo này là tóc của Viêm Nguyệt Thượng Thần biến thành mà ta lúc trước mới gặp qua đối phương. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, sau một lúc lâu thân thể dừng lại trong gió lốc, hắn thử nghiệm, tay phải giơ lên vung về phía trước, tản ra. Phong bạo vẫn như bình thường, không có bất kỳ biến hóa nào. Hứa Thanh lặng lẽ thu hồi bàn tay, tiếp tục đi về phía trước. Nhưng sau khi hắn tiến về phía trước không bao lâu, phong bạo chung quanh hắn đột nhiên chấn động, phân tán ra trước mặt hắn, lộ ra một cái khe hở thật lớn như một hạp cốc. Phong bạo hai bên như là vách tường kết nối thiên địa, chỉ có 100 trượng trong khe hở là một mảng trống trải. Trong mắt Hứa Thành lộ ra tinh mang, chắp tay về phía phong bạo rồi cấp tốc lao nhanh. Không bao lâu sau thì đã thấy Khổ Sinh sơn mạch ở phía xa. Nhìn qua sơn mạch và thổ thành quen thuộc, đáy lòng Hứa Thành cũng an ổn xuống, nháng cái, tan biến giữa không trung. Lúc xuất hiện, hắn đã ở gian sau của tiệm thuốc. Khoảnh khắc bước ra, Linh Nhi đang không có tập trung tính toán, nhanh chóng ngẩng đầu. Hứa Thành ca ca. Linh Nhi quăng mình bay tới, bỏ luôn cuốn sổ tính toán vốn nàng rất âu yếm ra, lao về phía Hứa Thành. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui vẻ, không nhìn ra một chút dị thường nào, ôm chặt lấy Hứa Thành. Hứa Thành ca ca, ngươi đi làm gì vậy? Tại sao lần này không nói với ta một tiếng, làm ta rất lo lắng? Linh Nhi dụi đầu vào ngực Hứa Thành, trong miệng nói vậy nhưng cái mũi lại âm thầm hít hửi vài cái, giống như đang điều tra. Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vu cũng nhanh chóng quét mắt tới, bộ dạng như đứng xem náo nhiệt. U Tinh ở đó thì vừa nấu nước vừa hửa lạnh. Nam nhân. Hứa Thành nhìn Thế Tử uống trà, Thế Tử điềm nhiên như không có việc gì. Nhưng Hứa Thành hiểu rõ, nhất định là Thế Tử đã nói cho Linh Nhi biết mình đi tìm Nê Hồ Ly. Bất quá Hứa Thành cũng không để ý tới việc đó, hắn giơ tay lấy ra một cái túi chữ vật đưa cho Linh Nhi. Ta đi tìm cái tượng đất mà chúng ta trông thấy lần trước, xử lý một chút việc của đại sư huynh, mặt khác lấy được vật này cho ngươi. Hứa Thành nhẹ giọng mở miệng. Linh Nhi theo bản năng tiếp nhận vẻ mặt hồ nghi, sau khi mở ra thì ánh mắt chợt sáng ngời lên. Cổ Linh Cốt Đan. Hứa Thành nở nụ cười xoa đầu Linh Nhi. Nhanh đi tu luyện đi, vật này có trợ giúp không nhỏ với quá trình đột phá cảnh giới của ngươi. Cảm ơn Hứa Thành ca ca. Hứa Thành ca ca tốt nhất. Linh Nhi vô cùng vui vẻ, đáy lòng cũng rất vui thích, vì nàng cảm thấy Hứa Thành ca ca đúng là đối xử với mình tốt nhất rồi. Nguyên lai lần này ra ngoài là vì giúp mình lấy bảo vật này. Nghĩ tới đây, nàng cảm thấy hành vi hoài nghi vừa rồi của mình có chút không tốt, vì vậy trong lòng dâng lên chút áy náy, lập tức vội vàng mở miệng. Hứa Thành ca ca, ta đã rất lâu không thể hiện tài nấu nướng của mình rồi, hôm nay ta đi làm cho ngươi vài món nha. Hứa Thành vốn muốn cự tuyệt, nhưng sau khi đưa mắt nhìn Thế Tử liền mỉm cười gật đầu. Linh Nhi càng vui vẻ hơn, cầm cốt đan chạy vào nhà bếp bắt đầu chuẩn bị nấu ăn. Hứa Thanh thì ngồi trước mặt Thái Tử nhẹ giọng mở miệng. Tiền bối, vị thần đó là Tinh Viêm Thượng Thần của Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc. Thế Tử nghe vậy gật đầu, đặt chén trà xuống. Mục đích của thần là? Tương tự như Viêm Nguyệt Thượng Thần, và lại ở địa phương Trảm Thần Đài đã có thêm một cánh cửa bùn. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Ánh mắt Thế Tử ngưng tụ lại, sau khi suy nghĩ một chút liền nở nụ cười. Rất thú vị, bên trong Tế Nguyệt Đại Vực này, vô số đầu mối đều bị một tiểu tử đốt lên. Đại sư huynh của ngươi không đơn giản, nhưng ngươi lại càng không đơn giản hơn. Đều là sư tôn của ta an bài, Hứa Thành lắc đầu về mặt hiện ra nét tưởng niệm. Thế Tử do dự, nguyên bản dựa theo tin tức mà lão hiểu rõ, lão một mực không tin sự tình về sư tôn mà Hứa Thành nói. Nhưng một phương diện ngộ tính của Hứa Thành đã khiến cho lão có đồng cảm cùng với sư tôn của đối phương. Dưới sự cảm động lây, lại nhìn tới sự tình mà hai tên đệ tử của đối phương làm ra. Tất cả mọi thứ khiến cho lão nhịn không được có thêm càng nhiều suy đoán với sư tôn của Hứa Thanh, và cũng không dễ tùy tiện định nghĩa hay phán đoán. Cùng lúc đó trong phòng bếp truyền đến âm thanh xào rau, từng luồng hương vị phiêu tán tới, cái mũi dựng thẳng của Ninh Viêm bỗng nhúc nhích, ánh mắt sáng lên. Ngô Kiếm Vu ở ngoài cửa cũng thở ra một hơi lộ vẻ ngoài ý muốn. Đùng đùng lốp bốp, tam thước lưu, bát chân ngọc thực, ai tới cầu. Ok, giờ bọn này sẽ được thưởng thức món ăn của Linh Nhi và lúc đó sẽ biết là ai tới cầu. Còn bây giờ thì chúng ta tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.